Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1054, chương 1054, ngươi không phải mẹ ta. 1. Tạ Lâm bị Trương Đặc Trợ một thanh nắm chặt đến Hàn Nhất Tiếu bên người. Tay của hắn còn không có đụng tới Hàn Nhất Tiếu cổ tay. Hàn Nhất Tiếu chợt liền đứng lên. Ánh mắt trực câu câu nhìn phía Hàn Tình Tình. Ngươi, là ngươi. Toàn bộ thế giới ở trong nháy mắt này an tĩnh. Tất cả mọi người phảng phất bị điểm huyệt đạo. Nhìn qua Hàn Nhất Tiếu không nhúc nhích. Liền ngay cả đêm nay cho tới nay mặc kệ xảy ra chuyện gì đều có thể thản nhiên đối mặt Hàn Tình Tình. Đáy mắt đều nổi lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Không biết qua bao lâu, ngồi xổm Trương Đặc Trợ, ngốc ngốc đứng lên, nhỏ, tiểu tiểu thư, vừa mới người nói chuyện, là ngươi sao? Hàn Nhất Tiếu dường như cũng không nghĩ tới, mình vừa mới lại dưới tình thế cấp bách phát ra thanh âm. Nàng nghe được Trương Đặc Trợ về sau, sửng sốt một hồi lâu, mới quay đầu hướng về phía Trương Đặc Trợ nhẹ gật đầu. Ân, là, ta, so sánh Trương Đặc Trợ bị khiếp sợ gập ghềnh lời nói. Hàn Nhất Tiếu sở dĩ nói chuyện đứt quãng, là bởi vì nhiều năm như vậy vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện qua. Cho nên đọc nhấn rõ từng chữ có chút gian nan cứng nhắc. Nhất Tiếu, ngươi thế mà lại mở miệng nói chuyện rồi. Đây thật là kỳ tích a, nhiều năm như vậy. Trần trị nhiều năm như vậy, cũng không thấy hiểu, bây giờ lại có thể nói chuyện. Quá tốt rồi, tâm can bảo bối của ta xem như có thể nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Hàn Nhất Tiếu đối mặt mọi người lao nhau, chỉ là giật giật khóe môi, trở về cái cười, sau đó liền quay đầu vừa nhìn về phía ngồi tại trên xe lăn Hàn Tình Tình. Lần này không đợi Hàn Nhất Tiếu mở miệng. Hàn Tình Tình trước hết chủ động ra tiếng. Tiếu tiếu, mụ mụ thật cao hứng. Ngươi thế mà có thể nói chuyện. Mụ mụ những năm gần đây, vẫn luôn ngóng trông ngươi có thể giống bình thường nữ hài tử như thế mở miệng nói chuyện. Mụ mụ thật cao hứng. Mụ mụ, ngươi, Hàn Nhất Tiếu đánh gãy Hàn Tình Tình thanh âm. Ngươi không phải mẹ ta. Hạ Vãn An vừa mới phỏng đoán, cuối cùng chỉ là phỏng đoán, không có chứng cứ, cho dù vừa mới Hàn Tình Tình sở tác sở vi đã bại lộ mình. Nhưng chỉ cần nàng chết không thừa nhận, ai cũng không thể làm gì. Nhưng bây giờ Hàn Nhất Tiếu câu nói này, không thể nghi ngờ là phá vỡ vừa mới Hạ Vãn An cùng Hàn Tình Tình rằng co cục diện bế tắc. Hàn Lão Thái Thái theo bản năng bắt Hàn Nhất Tiếu tay. Nhất Tiếu, ngươi nói cho ta ngoại tổ mẫu, nàng không phải mụ mụ ngươi, nàng là ai, mụ mụ ngươi đâu, nàng hiện tại thế nào? Theo Hàn Lão Thái Thái mở miệng, những người khác cũng đi theo ra tiếng. Đúng a, Nhất Tiếu, chân chính Hàn Tình Tình đâu? Tiểu tiểu thư, mụ mụ ngươi người nàng đâu? Nhất Tiếu, ngươi là lúc nào biết, người này không phải mụ mụ ngươi? Ngoặc kép, Hàn Nhất Tiếu đối mặt mọi người truy vấn, chậm chạp không có lên tiếng, nàng không biết mình là làm sao vậy, tại vừa mới nhìn thấy nhỏ chị dâu trên đao chiết xạ ra chói mắt quang mang lúc, sẽ rất chắc chắn đánh giá ra trước mắt cái này Hàn Tình Tình không phải là của mình thân sinh mẫu. Thân, nhưng là vì sao lại như thế chắc chắn, nàng cũng không rõ ràng. Hàn Tình Tình gặp Hàn Nhất Tiếu nửa ngày không ra, biết nàng đây là không hoàn toàn nhớ tới những sự tình kia. Liền lên tiếng hỏi, Tiếu Tiếu, ta chính là mụ mụ ngươi a, ta là mẹ ngươi mẹ a, ta là mẹ ngươi mẹ a. Chấm ngoặc kép, làm sao ngươi biết người này không phải mụ mụ ngươi? Những này lẫn lộn thanh âm, không ngừng mà hướng Hàn Nhất Tiếu trong lỗ tai chui, là mụ mụ. Không phải mụ mụ, không phải mụ mụ, là mụ mụ. Hàn Nhất Tiếu cố gắng nghĩ tại trong trí nhớ tìm ra đáp án. Nhưng nàng làm sao tìm được cũng không tìm tới.